hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 99, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình ngồi ở bóng tối trong góc nhìn Cố Vân Tịch quay phim. Hắn nhìn cô nương này cho dù là đứng chung một chỗ cùng đệ nhất mỹ nữ được khen trong vòng giải trí lá hoa thanh sẽ không thua kém chút phân nửa nào. Diễn viên làm cái nghề này hoặc nói toàn bộ vòng giải trí, hắn trước đều không có bất kỳ tiếp xúc. Lão nhị Đường Lạc Mờ tuy lại chính là công ty giải trí, vốn hắn cho là quả thật đối với nghề nghiệp này không biết. Thậm chí trước kia còn thường xuyên nghe lão nhị nói một ít chuyện bẩn thỉu trong vòng giải trí, một ít nhà giàu quý tộc nhắc tới người vòng giải trí cũng bài xích không dứt trong đại viện bạn gái có chút hậu bối là người vòng giải trí, trưởng bối trong nhà cơ hồ đều cho là chỉ có thể vui đùa một chút, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lấy vào cửa. Hắn từ trước thật đúng là cho là vòng giải trí có nhiều chuyện hỗn loạn bẩn thỉu. Nhưng bây giờ chính mắt hắn nhìn thấy cô nương hắn quay phim, nhìn tận mắt những thứ kia người nghiêm túc đứng ở trước ống kính đến một tia sợi tóc một bộ quần áo cũng nghiêm cẩn như vậy, nhìn đạo diễn từng lần một nhìn vì một cái động tác một cái đi từng lần một nói cho diễn viên nghe. Hắn bỗng nhiên liền đối với cái nghề này đổi cái nhìn. Các nghiệp thật ra thì đều có lợi ích cùng dục vọng đổi chác, đây chính là xã hội cùng nghề không liên quan. Trong đám người đang làm việc Cố Vân Tịch nhỏ tuổi nhất, nhưng cho dù là cái này người ngoài nghề như Lục Hạo Đình cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Vân Tịch hắn là ưu tú nhất. Bởi vì cô một tính cao nhất, phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là tâm nhất tình tồn tại. Cô đứng trước ống kính, đạo diễn phần lớn đều là tán dương. Lục Hạo Đình càng xem, nội tâm kiêu ngạo lại càng quá mức. Đây chính là cô nương hắn biết hắn chưa bao giờ nhìn lầm cô. Từ lúc cô còn rất nhỏ, hắn liền nhìn ra đáy mắt cô bé này đích bền bỉ cùng thông minh, hôm nay dần dần lớn lên quả nhiên như vậy. Cho đến đêm khuya, hí phân của Cố Vân Tịch mới kết thúc, phía sau còn có một phân đoạn, cô bây giờ phải đợi chờ lát nữa mới có thể đến phiên cô. Cuối mùa thu ban đêm thật lạnh, Cố Vân Tịch trở lại, Lục Hạo Đình lập tức cầm kịch bản trong tay cô mặc một áo khoác ngoài đem cô bọc lại mệt chứ. Cố Vân Tịch nở nụ cười có chút mệt mỏi không có sao chờ một lát nữa liền kết thúc cũng đã trễ thế này, anh tại sao không đi nghỉ ngơi? Ngày mai còn đi bộ đội chứ? Lục Hạo Đình sờ sờ đầu của cô tối nay ở nơi này bồi em, trưa mai anh trở về. Cố Vân Tịch vui mừng, có muốn hay không ngủ một hồi? Bên kia phỏng đoán muốn hơn nửa giờ mới đến phiên em. Cố Vân Tịch lắc đầu một cái không buồn ngủ hay là chờ toàn bộ ảnh chụp xong nữa rồi đi ngủ. Ngày mai phân đoạn của em ít, sẽ ung dung rất nhiều. Lục Hạo Đình gật đầu một cái, liếc nhìn chung quanh, bỗng nhiên cười nói. Muốn ở chỗ này ngồi một hồi hay là muốn đi cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa, Lục Hạo Đình gật đầu nói em cưỡi ngựa trong phân đoạn quay có chứ? Anh nhìn bên kia có ngựa có muốn hay không anh mang em đi cưỡi một hồi? Chúng ta cùng nhau, Cố Vân Tịch ánh mắt sáng lên hai chúng ta cưỡi một con ngựa. Được a, nhìn dung nhan cô gái kiều thiếu, Lục Hạo Đình cười một tiếng để cho Lưu Tinh Trì đi an bài. Rất nhanh, Lưu Tinh Trì cũng đã an bài xong, Lục Hạo Đình dắt tay Cố Vân Tịch mang cô đi cưỡi ngựa. Bóng người hai người xuyên qua đám người, nam cao lớn, nữ hết sức. Góc truyện audio.com, nhỏ cho dù không thấy rõ mặt mũi cũng như cũ cảm thấy vô cùng xứng đôi. Lục Hạo Đình từ trong tay Lưu Tinh Trì dắt lấy ngựa cười nói. Có thể hay không cưỡi? Cố Vân Tịch cười trước là sẽ, bất quá nếu bây giờ anh muốn dạy em, vậy em sẽ không? Lục Hạo Đình cưng chiều xoa xoa đầu cô, đỡ cô đi lên. Cố Vân Tịch lên ngựa, xinh đẹp quảng tụ theo động tác của cô xòe ra tới, Lục Hạo Đình thay cô sửa lại một chút cũng ngồi vào trên lưng ngựa. Một tay ôm eo nhỏ nhắn của cô, một tay cầm dây cưng, hai chân thon dài kẹp bụng ngựa một cái, ngựa liền bị hắn khống chế, chậm rãi đi về phía trước. Nơi này là chuyên môn dùng để chụp cổ trang mà xây dựng nội cảnh cung đình, bên ngoài chính là vườn hoa, Lục Hạo Đình mang Cố Vân Tịch xuyên qua vườn hoa, dọc theo đường nhỏ một mực đi về trước rất nhanh liền rời đi nội cảnh nơi này, đi tới ngoại cảnh cách đó không xa. Ngoại cảnh là một mảnh bãi cỏ, cách đó không xa có mấy cây đại thụ, cuối mùa thu đã tới, hôm nay lá cây đã rụng tỏ ra có mấy phần vắng lặng. Từ trong xe Lục Hạo Đình đi ra nhìn Cố Vân Tịch bắt đầu quay phim, từ U Mỹ vẫn chú ý bên này, chỉ cần một có thời gian cô vẫn trong bóng tối quan sát. Hôm nay Lá Hoa Thanh đang quay phim không cần cô, Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình lại rời khỏi, cô vội vàng liền đi theo. Nhìn hai người rời đi nội cảnh đi vào vườn hoa, từ U Mỹ khóe miệng coi thường phẩy một cái, thật không biết xấu hổ, buổi tối không ngủ là muốn đi dã chiến sao. Từ U Mỹ vội vàng đi theo, suy nghĩ nói không chừng có thể phát hiện cái gì kính bạo đích đồ, vạch trần thanh giả vờ của Cố Vân Tịch. Nhưng là cô vừa mới đến vườn hoa bên cạnh chuẩn bị đi vào, Lưu Tinh Trì người mặc quần áo đen đã xuất hiện ngăn cản cô tiểu thư, nơi này không được tự tiện tiến vào. Từ U Mỹ giận dữ, cái gì gọi là không được tự tiện tiến vào? Mới vừa rồi cô Vân Tịch không phải mới đi vào sao? Làm sao có cái chuyện gì mà người không thấy được sợ bị ta thấy sao? Lưu Tinh chỉ ôn hòa cười một tiếng nói ra nhưng một chút cũng không ôn hòa, tiểu thư, nếu như chúng ta thật có cái gì sợ bị ngươi nhìn thấy mà hết lần này tới lần khác bị ngươi nhìn thấy, như vậy ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi. Từ U Mỹ sững sốt một chút mới phản ứng được đối phương nói cái gì, lòng run lên bần bật. Cách chương.